Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 795, chương 795, tiến vào thí luyện. Lại nói Thiệu Dương cũng chuẩn bị động thân, hắn liên tục hướng về Thiên Thị Tinh Quân, Cự Ngư Lăng bọn hắn truyền âm: "Hai vị tiền bối, ta cũng chuẩn bị tiến vào cái này Thiên Đảo chi tranh thí luyện rồi. Hai vị tiền bối ở nơi nào chờ một lát, chúng ta ước định cái liên lạc phương thức, chờ ta từ Thiên Đảo chi tranh thí luyện bên trong trở về, lập tức liền liên hệ các ngươi." Nhưng Thiên Thị Tinh Quân cũng là ha ha cười một tiếng: "Chỗ nào dùng phiền toái như vậy, chúng ta liền đi theo ngươi cái kia nhỏ động thiên bên trong là được." Thiệu Dương không nghi ngờ gì, còn tưởng rằng nơi này cấm chế không có hạn chế như thế. Chỉ là trong lòng có chút kỳ quái, nếu là đều có thể như thế đến, cái kia chẳng lẽ không phải bất diệt cảnh, cũng có thể như thế lẫn vào Thiên Đảo chi tranh thí luyện rồi. Nhưng đã Thiên Thị Tinh Quân nói như vậy, Thiệu Dương cũng không có suy nghĩ nhiều, liền gật đầu nói: "Được." Mà một bên Cự Ngư Lăng cũng là liếc mắt nhìn Thiên Thị Tinh Quân, muốn giấu giếm được nơi này cấm chế, sao lại là dễ dàng như vậy? Cái này Thiên Thị Tinh Quân, quả nhiên thâm bất khả trắc. Bất quá, Cự Ngư Lăng nhưng cũng cảm thấy, Thiên Thị Tinh Quân đối với Thiệu Dương cái này nhân tộc tiểu bối, cũng không có cái gì ác ý, chỉ là không biết ra ngoài nguyên nhân gì, không muốn nói lời nói thật mà thôi, ngẫm lại cũng thế. Bằng không mà nói, nhân tộc Thiên Đế tọa hạ Tam Đại Tinh Quân, làm sao có là thuộc cái này Thiên Thị Tinh Quân thần bí nhất? Cự Ngư Lăng cũng không có nói thẳng: "Đi." Thiên Thị Tinh Quân làm ra vẻ không có phát hiện Cự Ngư Lăng ánh mắt cổ quái. Ha ha, cười một tiếng, tung người một cái nhảy vào Thiệu Dương chén vàng động thiên bên trong. Mà thôi tiến vào. Hắn là ở chỗ này cười hai tiếng. Cái này một động thiên thực sự qua cũng nhỏ hẹp chút, ta thân thể đều không thi triển được. Thiệu Dương mồ hôi nói liên tục: "Tiền bối thứ lỗi, bọn hắn hiện thực kỷ nguyên, đủ loại tài nguyên đều rất thiếu thốn. Thiệu Dương có thể có một tòa động thiên đã rất là không tệ, chỗ nào còn quan tâm được cái này rất nhiều." Thiên Thị Tinh Quân cũng là cười nói: "Ha ha, không sao, đợi ta động thủ cùng ngươi mở rộng một ít là được." Ai, Thiệu Dương vội vàng muốn ngăn cản hắn, nói đùa, đối với hiện tại chính mình tới nói, Thiên Thị Tinh Quân đạo này ý niệm mỗi một điểm lực lượng đều 10 phần quý giá a. Một chút lực lượng đều có thể cứu mình một lần, còn muốn đem chính mình đưa về hiện thực kỷ nguyên, sao có thể tại loại chuyện nhỏ này bên trên lãng phí. Nhưng Thiệu Dương còn chưa kịp ngăn cản, cũng chỉ cảm giác nhà mình chén vàng động thiên bên trong truyền đến từng đợt lực lượng gợn sóng. Ôi, nói động thủ liền động thủ. Thiệu Dương vội vàng vận chuyển linh giác hướng về chén vàng động thiên bên trong tìm kiếm, lập tức cũng chỉ gặp Thiên Thị Tinh Quân đã dừng tay, mà toàn bộ động thiên đã làm lớn ra mấy lần không ngừng. Chủ nhân, cảm giác được Thiệu Dương khí tức, Thảo Linh liên tục tới khấu kiến Thiệu Dương, nó liên tục nói xong: "Chủ nhân, cái này một động thiên cũng không biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên linh dược diện tích đều làm lớn ra mấy lần nhiều." Một bên đi theo cái kia địa hồ cũng là một mặt chấn kinh. Thiệu Dương khẽ gật đầu, tự phụ cũng không thể tại hai cái này linh sủng trước mặt rụt rè, cho nên ra vẻ lạnh nhạt nói ra: "Đây là ta xin một vị trưởng bối hỗ trợ mở rộng một phen." Thì ra là thế, cái kia Thảo Linh, địa hồ đều là lại khiếp sợ, lại bội phục. Thảo Linh càng là vui vẻ nói: "Như thế rất tốt, nơi này không gian biến lớn, hơn nữa linh khí cũng biến thành càng thêm nồng đậm, lại có thể trồng càng nhiều linh dược. Chủ nhân, ngươi còn cần lại nhiều nhiều đưa vào một ít linh dược, đem nơi này lấp đầy mới là." Thiệu Dương chợt cảm thấy đau đầu, lần này diện tích làm lớn ra cái này rất nhiều. Muốn trồng nhiều như vậy linh dược, cũng không có dễ dàng như vậy đúng không? Nghĩ như vậy, hắn không khỏi đáy lòng càng thêm rỉ máu. Tại ngân giao nhất tộc trường sinh điện bên trong, rõ ràng gặp được rất nhiều linh dược. Đáng tiếc, đại bộ phận đều không có cầm tới. Thiệu Dương nói, cái này ta tự có dự định, ngươi chỉ cần hảo hảo xử lý là được. Đúng đúng, Thảo Linh vội nói, Thiệu Dương lại nhìn về phía địa hồ, không khỏi lắc đầu, địch, tu vi của ngươi tiến triển thật có chút chậm, còn phải cố gắng mới là. Địa hồ trên mặt xấu hổ, cúi đầu nói, vâng, kỳ thật tốc độ tu luyện của nàng cũng không tính chậm. Nhưng làm sao có thể so ra mà vượt Thiệu Dương tên yêu nghiệt này? Cho nên, tu luyện lâu như vậy, chênh lệch ngược lại bị càng kéo càng lớn. Thiệu Dương hiện tại cũng rất ít thả ra địa hồ. Thật sự là cái sau đã có chút không dùng. Thiệu Dương đem Thảo Linh, địa hồ bọn hắn đuổi một phen. Sau đó mới vội vàng tìm được Thiên Thị Tinh Quân. Cái sau chính thong thả ngồi ở chỗ đó, cùng Cự Ngư Lăng hai người tương đối thưởng trà. Gặp Thiệu Dương tới, Thiên Thị Tinh Quân thản nhiên nói, thoáng mở rộng xuống địa phương, không đến mức như vậy nhỏ hẹp, chuyện nhỏ, không cần cảm ơn ta. Thiệu Dương giờ khóc giờ cười, nhưng nhìn Thiên Thị Tinh Quân giống như vẻ mặt lạnh nhạt, tự nhiên như vô sự, đáy lòng của hắn không khỏi lẩm bẩm. Hẳn là đối với Thiên Thị Tinh Quân loại cảnh giới này không biết đại nhân vật tới nói. Đem nhà mình động thiên khai thác như thế lớn, thật chỉ là một kiện rất dễ dàng sự tình. Cho nên, Thiệu Dương trước đó lời nói cũng là khó mà nói. Hắn đành phải cười khổ một tiếng, vội vàng nói, đa tạ Tinh Quân, lại hướng Thiên Thị Tinh Quân. Cự Ngư Lăng bọn hắn ân cần thăm hỏi một phen, gặp bọn họ không có cái khác phân phó, lúc này mới cáo lui. Mà chờ Thiệu Dương rời khỏi, Cự Ngư Lăng nhịn không được nhìn về phía Thiên Thị Tinh Quân, trên dưới dò xét cái sau một phen, cau mày nói, ngươi đến cùng còn thừa lại nhiều ít lực lượng? Thiên Thị Tinh Quân cũng là cười nói, cấm chế ngay tại trên người ngươi, ta có bao nhiêu lực lượng ngươi còn không rõ ràng lắm. Làm sao có thể? Cự Ngư Lăng khó có thể tin. Thiệu Dương không rõ ràng, nhưng hắn có thể lại quá là rõ ràng. Đơn giản đem Thiệu Dương cái này một tòa động thiên khai thác một phen, kỳ thật cũng không tính rất khó, Cự Ngư Lăng cũng có thể làm được. Nhưng như Thiên Thị Tinh Quân như vậy, trực tiếp đem Thiệu Dương cái này chén vàng động thiên tăng lên mấy cái cấp bậc, cái này cũng không có Thiên Thị Tinh Quân nói dễ dàng như vậy. Huống chi, đây vẫn chỉ là Thiên Thị Tinh Quân một đạo hàng lâm xuống ý niệm, có thể có bao nhiêu lực lượng mà hắn làm được về sau, thậm chí đều không gặp có cái gì cật lực địa phương. Cái này Thiên Thị Tinh Quân coi là thật thâm bất khả trắc, nhưng hắn đã không nguyện ý nói tỉ mỉ. Cự Ngư Lăng nhưng cũng không có cách nào đuổi theo hỏi. Hắn nhàn nhạt nhìn Thiên Thị Tinh Quân một chút, không nói thêm lời, ngược lại là muốn nhìn một chút cái này Thiên Thị Tinh Quân đang có ý đồ gì. Mà Thiên Thị Tinh Quân chỉ là ha ha cười, hỗn không thèm để ý Thiệu Dương ý nghĩ. Thiệu Dương tự nhiên không biết những thứ này, mà như là đã quyết định tiến vào thiên đảo chi tranh, Thiệu Dương tự nhiên cũng không lại trì hoãn, lúc này động thân, đánh giá chung quanh một chút, muốn tìm kiếm một chỗ thích hợp vòng xoáy lọt vào tiến vào trong. Kỳ thật, tuyệt đại đa số pháp tướng cảnh tu sĩ đều là như thế. Bọn hắn bởi vì thực lực yếu hơn một ít, cho nên không dám đi cùng những thông u cảnh đó cường giả tranh. Cho nên, một lúc bắt đầu, bọn hắn phần lớn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chờ đợi giữa sân tuyệt đại đa số thông u cảnh đều đã tiến vào riêng phần mình chọn chúng trong nước xoáy, bọn hắn mới có thể lén lút động thân, tìm một chỗ đã sớm ngắm tốt vòng xoáy, cũng đi theo vào, nhìn xem có hay không đục nước béo cò cơ hội, không khéo chính là Thiệu Dương nhìn trúng chỗ này, trừ hắn ra, còn có mặt khác mấy cái pháp tướng cảnh. Đám người gần như đồng thời cướp đến cái này vòng xoáy lối vào. Lẫn nhau đề phòng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.